Hôm nay là ngày 12 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tamanicho, Myanmar. Và chúng ta tiếp tục cái chủ đề về vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ. Chúng ta hôm qua đã được lắng nghe những cái lời nhắc nhở của Đức Phật về cái sự khổ đau trong luân hồi của chúng sinh bị đắm chìm trong tham ái và vô minh và đã không thể nào thoát ra khỏi được cái sự khổ đau đó từ vô thủy đến nay. Và chúng ta đã được lắng nghe các cái ví dụ, các cái hình ảnh mà Đức Phật đem ra để Ngài nhắc nhở trong chúng ta, mong muốn cho chúng ta được khắc sâu trong tâm trí những cái hình ảnh, những cái ví dụ về cái sự vô thủy là luân hồi, khổ đau là quá đủ. Và chúng ta phải thức tỉnh, tìm cái con đường để giải thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Thì đó, chúng ta đã được lắng nghe cái ví dụ về cỏ và củi. Tức là nếu mà lấy toàn bộ cỏ và củi ở trong cõi Diêm Phù Đề này mà chất thành một đống, rồi làm thành cái que đặt theo các hình, rồi cầm từng que đặt xuống nói đây là mẹ của, đây là mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, đây là mẹ của mẹ tôi, và cho đến hết tất cả các cái que cành lá như vậy trong cõi phù đề này cũng không đủ để là cái để chỉ rõ được cái cội nguồn từ vô thủy là cái người đã sinh ra các chúng sinh như thế nào. Tương tự như vậy thì chúng ta đã có cái câu chuyện về quả đất, tức là cái ví dụ về quả đất, tức là lấy đất của quả đất lớn này làm thành từng cục đất lá nhỏ bằng hạt táo, rồi cầm từng hòn đất đặt xuống và nói rằng đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, đây là cha của cha tôi, và cứ như vậy thì cũng không thể nào mà hết cái đất của quả đất này, cũng không thể nào làm thành đủ các cái viên đất để có thể biểu hiện được cái chuỗi sinh tồn từ vô thủy đến nay của chúng sinh. Sau đó chúng ta có những câu ví dụ về suối nước mắt, suối máu chúng ta đã đổ ra, đã tuôn chảy từ vô thủy là luân hồi cho đến cái khởi điểm không thể nêu được đấy, sự chuyển hồi này mà các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị ái tham ái trói buộc như vậy đó, thì cũng không, cái dòng nước mắt tuôn chảy do các chúng sinh, cho các ông than vãn khóc lóc khi phải hội ngộ với những gì không ưa, phải biệt ly với những gì mình thích, phải lưu chuyển trong luân hồi này, thì cũng không thể bằng cái nước trong bốn biển lớn. Rồi thì là suối máu cũng tương tự như vậy, suối máu cũng tương tự như vậy, là máu của cái chúng ta đổ ra khi mà phải chịu khổ đau, phải chịu khổ đau, rồi thì khổ đau do phải chịu đựng khi là bị giết hại, khi mà chúng ta làm trâu, làm chó, làm mèo, làm các cái súc sinh khác bị giết, đánh, bị chết. Thì đó là những cái ví dụ. Sau đó là ví dụ về cái hòn núi đá đó, nằm trong một cái hòn núi đá lớn, mỗi chiều một do tuần đó, khoảng mười mấy km đó, từ 8 đến 13 km hoặc 16 km theo tùy cái cách mà mỗi cái tài liệu người ta đưa ra đó. Thì ít nhất là cái mỗi chiều một do tuần, bề rộng, bề cao, bề dài như vậy, không khe hở, không có lỗ hổng, một hòn đá thuần đặc. Rồi một người cứ đến sau 100 năm lại lấy hòn đá ấy một lần, lau cái tấm đá đấy bằng vải lụa kasi, thì hòn đá lớn đấy có thể đi đến đoạn tận, đoạn diệt nhanh hơn là một kiếp. Còn cái kiếp mà chúng ta đã từng phải luân hồi trong đau khổ, bị vô minh và tham ái trói buộc, thì đã hơn hơn không thể nói là một kiếp, hơn 100 kiếp, ngàn kiếp, và hơn 100 ngàn kiếp, không thể nói được. Vì vô thủy là cõi ta bà này, khởi điểm không thể nêu rõ. Đấy là cái ví dụ đó. Rồi thì cái ví dụ đến về cát sông Hằng cũng vậy, từ khi bắt đầu chảy cho đến khi nhập vào nước biển, vào biển, thì giữa cái đoạn đó thì là cát của sông Hằng thì không thể đếm được, không thể đếm được là bao nhiêu là cát, vì và cũng không thể đếm được những cái kiếp đã đi qua, đã vượt qua, vì vô thủy là cõi ta bà này, khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự lưu chuyển luân hồi của các chúng sinh, bị vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc. Rồi chúng ta cũng đã được nêu cái ví dụ về con chó bị cột trong cái cột trụ vững chắc, rồi cứ phải chạy vòng quanh, chạy liên hồi liên tục vòng quanh xung quanh tròn có cái trụ đó, chạy theo sắc thọ tưởng hành thức, là cái, rồi chúng ta người đấy đời đời kiếp kiếp từ vô thủy đến nay không thoát khỏi sắc, không thoát khỏi thọ, không thoát khỏi tưởng, không thoát khỏi hành, không thoát khỏi thức, tức là không thoát khỏi sinh già chết sầu bi khổ ưu não, và như vậy là vị ấy không giải thoát khỏi khổ đau. Thì đó là hôm trước chúng ta dừng ở đó. Hôm nay chúng ta biết thêm một số các cái ví dụ khác nữa. Đức Phật dùng rất nhiều các ví dụ, rất nhiều các ví dụ. Chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật là bậc nhất thiết chủng trí, chánh đẳng giác, trí tuệ siêu việt, không một người nào có thể so sánh, so bì được trên thế gian này. Mỗi khi cái lời người nói ra ấy, thì nó có ý nghĩa rất sâu sắc, mà chúng ta có hiểu được hay không thôi. Chứ chúng ta không thể bằng cái trí tuệ nhỏ bé của mình mà có thể xét đoán được cái ý mà Ngài muốn nói. Chúng ta chỉ có học và nhớ theo thôi. Vì mỗi lời Ngài nói ra đều có ý nghĩa. Tại sao Ngài phải dùng rất rất rất rất rất nhiều các ví dụ như vậy để nói về một cái việc tưởng chừng như là chỉ cần nói một lần thôi là ai cũng hiểu, ai cũng biết. Tại sao Ngài lại phải dùng rất nhiều ví dụ như vậy? Ngài cứ nhắc đi nhắc lại. Vì Ngài biết rằng là các chúng sinh chúng ta là vì vô minh và cái tham ái này nó che khuất, cho nên là nó biết đấy nhưng mà rồi lại quên, biết đấy rồi lại quên, rồi lại không để ý đến, rồi bị chìm đắm trong các dục lạc, và không bao giờ có thể nhìn lại một cách sâu sắc cái nỗi khổ đau mà mình đã phải trải qua từ muôn kiếp đến nay. Như vậy đã là quá đủ hay chưa? Cho nên Ngài mới phải dùng đi dùng lại tất cả các loại, tất cả các ví dụ, tất cả các câu chuyện như vậy để giúp cho chúng ta ghi nhớ, khắc sâu vào trong tâm khảm. Tất cả những cái điều này là điều tối quan trọng để chúng ta có, lúc nào cũng phải thức tỉnh, lúc nào cũng phải có một cái suy nghĩ rằng là khổ đau đó đã là quá đủ, vô thủy này là luân hồi, khổ đau này là quá đủ rồi. Nên ở đây cũng bằng các cái thí nghiệm, bằng các ví dụ khác, Ngài có đưa ra những cái ví dụ đưa cho chúng ta để chúng ta nhớ. Sư cũng cố gắng là lặp lại nguyên vẹn những cái lời Đức Phật dạy như vậy, chứ không phải chỉ nói một lần xong rồi bảo rằng là như thế, mà cứ lặp đi lặp lại đúng cái lời Đức Phật mà Đức Phật đã từng nói ra như vậy, để chúng ta có cơ hội ghi khắc sâu vào trong tâm khảm của chúng ta, để chúng ta có thể làm cho thành một cái nguồn động lực, một cái nguồn năng lượng để thúc đẩy chúng ta tìm mọi cách thoát ra khỏi cái sự khổ đau của cái sự luân hồi này. Thì cũng tương tự như vậy, còn những cái ví dụ như về dòng sữa, thì dòng sữa ở trong cái tương ưng bộ kinh Thiên Nhân Duyên chương 4 là chương tương ưng vô thủy đó. Tất cả những ví dụ của chúng ta nêu lên từ hôm qua đến hôm nay đó thì tập trung ở trong cái chương đó, tức là tương ưng bộ kinh thiên tập 2 Thiên Nhân Duyên, và chương 4 là chương tương ưng vô thủy. Thì cái ví dụ về sữa thì là Đức Phật có nói vô thủy là luân hồi. Này các tỳ khưu, khởi điểm không thể nêu lên rõ đối với sự luân chuyển luân hồi của chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Các ông nghĩ thế nào này các tỳ khưu? cái gì là nhiều hơn, sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài, hay là nước trong bốn biển? Trước chúng ta đã gặp ví dụ về nước mắt chảy ra có nhiều bằng nước biển hay không, máu chúng ta đổ ra có nhiều bằng nước biển hay không. Và bây giờ chúng ta có câu hỏi rằng là sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài là nhiều hơn, hay là nước trong bốn biển nhiều hơn? Thì mọi người cũng bạch Thế Tôn, theo lời Thế Tôn thuyết pháp, chúng con hiểu rằng cái này là nhiều hơn, tức là sữa mẹ mà chúng con đã uống trong khi chúng con lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải nước trong bốn biển. Và Đức Phật nói: lành thay này các tỳ khưu, lành thay này các tỳ khưu, các ông đã hiểu như vậy, pháp do ta dạy. Cái này là nhiều hơn này các tỳ khưu, tức là sữa mẹ mà các ông đã uống trong khi các ông lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài, chứ không phải nước trong bốn biển. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này, này các tỳ khưu. Thật là đã là quá đủ, là nhàm chán, là quá đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Rồi chúng ta có một cái ví dụ khác liên quan đến các cái sự lâu dài của các cái kiếp. Một kiếp Bạch Thế Tôn dài như thế nào? Thì Đức Phật trong các ví dụ trước có đưa ra ví dụ về hòn núi đá mà lấy vải Kasi lau 100 năm một lần, rồi thì hạt cát sông Hằng, và bây giờ là cái ví dụ về hột cải. Đức Phật đưa ra cái ví dụ là có thể đưa ra ví dụ như thế này: này các tỳ khưu, ví như có một thành bằng sắt, có một cái thành bằng sắt dài một do tuần, rộng một do tuần, cao một do tuần, chứa đầy hạt cải. Thì một người từ nơi chỗ ấy 100 năm lấy ra một hạt. Này tỳ khưu, đống hột cải ấy được làm như vậy có thể đi đến đoạn tận đoạn diệt mau hơn một kiếp. Và cái kiếp mà tỳ khưu mà chúng ta đã trải qua đó dài như vậy, này các tỳ khưu, là một kiếp. Với những kiếp dài như vậy, hơn một kiếp đã qua, hơn 100 kiếp đã qua, hơn 1.000 kiếp đã qua, hơn 100.000 kiếp đã qua. Đây là cái nói về cái để chúng ta hình dung một cái độ dài của sự luân hồi, thì chúng ta có thể có cái hình dung thường xuyên trong đầu chúng ta là như vậy. Như vậy là cho đến như vậy này các thí hưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Đức Phật lại nhắc lại cái câu đó như vậy. Rồi thì lại có một cái câu hỏi nhân dịp ở Savatthi đó, các tỳ khưu đi đến Thế Tôn, rồi bạch với Thế Tôn: có bao nhiêu kiếp Bạch Thế Tôn đã đi qua, đã vượt qua, chúng sinh đã vượt qua bao nhiêu kiếp? Thì rất nhiều này các tỳ khưu, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì có thể đếm chúng được, là một vài kiếp, một vài trăm kiếp, một vài ngàn kiếp, hay một vài trăm ngàn kiếp. Bạch Thế Tôn có thể cho một ví dụ được không? Đức Thế Tôn nói như vậy: ở đây này cứ tỳ khưu, có bốn vị đệ tử tuổi thẹo thọ 100 tuổi, sống đến 100 năm. Bốn vị đệ tử tuổi thọ 100 tuổi, tức là sống đến 100 năm. Cứ một ngày họ nhớ đến 100.000 kiếp. Một ngày 100.000 kiếp, và suốt 100 năm tuổi thọ như vậy. Này các tỳ khưu, các kiếp được họ nhớ đến là vậy. Bốn đệ tử ấy tuổi thọ 100 tuổi, sống đến 100 năm, sau 100 năm đi đến mệnh chung. Nhiều hơn vậy, này các tỳ khưu, là những kiếp đã đi qua, đã vượt qua, thật không dễ gì có thể đếm chúng, là đã được vài kiếp, 100 kiếp, một vài ngàn kiếp, hay 100 vài ngàn, một vài trăm ngàn kiếp. Vì sao? Vô thủy là luân hồi, này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát khỏi tất cả các hành. Đấy là cái ví dụ về các cái đệ tử của ngài như vậy. Ngài đưa ra một cái ví dụ về cây gậy. Khi đó chú ở Savatthi thì Ngài cũng nói vô thủy là luân hồi này, các tỳ kheo khởi điểm không thể nêu rõ đối với sự luân chuyển luân hồi của chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc. Ví như này các tỳ kheo, có một cây gậy được ném lên hư không, khi thì rơi trên đầu gốc, khi thì rơi chẳng giữa, khi thì rơi đầu ngọn. Cũng vậy, này các tỳ kheo, các chúng sinh bị vô minh che đậy, bị tham ái trói buộc, lưu chuyển luân hồi, khi thì từ thế giới này đi đến thế giới khác, khi thì từ thế giới khác đi đến thế giới này. Nó như là rơi trên cái đầu các cái gậy, khi rơi xuống lúc là đúc còn lúc là rơi xuống bằng đầu, lúc thì rơi xuống bằng gốc, lúc thì rơi xuống bằng đoạn giữa, chuyển qua từ kiếp này qua kiếp khác, cứ liên cứ thay phiên nhau như vậy. Vì sao vô thủy là luân hồi này các chúng khinh, này các chúng khinh, vô thủy, vô thủy này là luân hồi này các tỳ khưu, là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, là vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả các hành. Đức Phật khẳng định như vậy. Rồi Đức Phật lại đưa ra một cái ví dụ khác, khi mà Đức Phật ở Vương Xá, ở núi Linh Thiếu, tại đấy Đức Thế Tôn nói với các tỳ khưu như sau: các xương của một người này các tỳ khưu, lưu chuyển luân hồi có thể lớn như một đồi xương, một chồng xương, một đống xương, như một núi Ve Pula này. Nếu có người thâu liệm xương lại, gìn giữ chúng, không làm chúng hủy hoại. Vì sao? Vô thủy là luân hồi này các tỳ khưu. Vô thủy là luân hồi này các tỳ khưu. Là vừa đủ để các ông nhàm chán, là vừa đủ để các ông từ bỏ, để vừa đủ để các ông giải thoát đối với tất cả hành. Vậy trong bậc đạo sư của chúng ta đã nói như vậy, sau đó có lại nói thêm một bài kệ: chồng chất như xương người, chỉ sống có một kiếp, chất đống bằng hòn núi. Bậc đạo sư nói vậy, đống xương ấy được nói lớn như Ve Pula phía bắc núi Linh Thiếu, núi thành Magadha. Người thấy bốn sự thật với chân chánh trí tuệ, khổ và khổ tập khởi, sẽ vượt qua đau khổ con đường thánh tám ngành dẫn đến khổ tịnh chỉ. Người ấy phải luân chuyển tối đa là 7 lần, là vị đoạn tận khổ, đoạn mọi sự kết xử. Thì ở đây Đức Phật cũng trong cái bài này thì con nhắc đến cái bốn cái sự thật mà muốn thoát khỏi cái luân hồi đó, thì chúng ta phải giác ngộ được cái bốn sự thật, bốn chân lý, tứ thánh đế hay là tứ diệu đế đó, và bằng cái con đường bát thánh đạo, con đường bát thánh đạo, và dẫn đến cái đắc đạo, đắc quả dự lưu, thì còn tối đa chỉ còn bảy cái kiếp, tối đa là 7 kiếp nữa để có thể đoạn tận mọi khổ đau, đoạn tận, đoạn diệt mọi kiết sử. Thì đấy là những cái điều mà Đức Phật phải dùng rất nhiều các loại ví dụ khác nhau, các câu chuyện khác nhau, các hình ảnh khác nhau để giúp cho chúng ta nhớ nhớ các hình ảnh đó, nhớ các câu chuyện đó. Mỗi lần chúng ta nhìn thấy bất kỳ một cái gì đó thì chúng ta hãy hình dung đến nó. Chúng ta nhìn đến sữa, chúng ta hãy nhớ đến nỗi khổ đau trong cái phân luân hồi. Chúng ta khi mỗi lần nước mắt chúng ta nhỏ ra thì chúng ta hãy nhớ đến cái khổ đau trong sinh tử luân hồi. Mỗi lần thấy máu chảy, chúng ta hãy nhớ đến cái luân hồi từ vô thủy đến như vậy. Mỗi lần nhớ đến hạt, trông đến hạt cải, mỗi lần trông đến hòn đá, trông đến núi đá, tất cả những cái đó chúng đều phải nhớ đến cái nỗi khổ đau mà đã trải qua từ vô thủy đến nay. Vô thủy là luân hồi chúng ta đã từng trải qua. Thì đấy là cái thông điệp mà Đức Phật muốn nhắc nhở chúng ta thông qua những cái ví dụ đó, là vô thủy là luân hồi, và khổ đau đã là quá đủ. Chúng ta cần phải tìm một con đường để giải thoát, đã là quá đủ để chúng ta từ bỏ, để quá đủ để chúng ta nhàm chán, và chúng ta cần phải tìm ra được cái con đường giải thoát. Thì đấy là những cái liên quan đến cái sự khổ đau trong luân hồi dài lâu như vậy. Sau đó thì trong các bài kinh của mình đó, trong các bài giảng của mình, trong các lời giảng, bài giảng trong nhiều trường hợp khác nhau, Ngài có giảng chúng ta về cái sự bản chất của quy luật tự nhiên của những cái khổ đau này. Nó là những cái những loại chỉ ra rõ, phân tích rõ những cái khổ đau này, chỉ cho chúng ta để chúng ta có cái sự thức tỉnh khỏi chìm đắm trong cái sự vô minh đó. Thì một trong những cái điều mà của cái lỗi khổ của trong trong luân hồi đó là cái sự bản chất của già, bệnh, chết, bất kỳ chúng sinh nào cũng phải trải qua. Và Đức Phật cũng rất rất rất nhiều lần bằng rất nhiều các ví dụ khác nhau để nhắc nhở chúng ta cái điều đó. Thì trong cái Tương Ưng Bộ Kinh chương thứ 3 thì cũng nói về cái già và chết là cái bản chất quy luật tự nhiên, là cái chân lý mà mỗi chúng sinh nếu chừng nào còn phải tái sinh, còn phải luân hồi trong cõi ta bà này thì đều phải chịu cái khổ của già và chết. Thì trong cái câu chuyện tại tại Savatthi, thành Xá Vệ đấy, vua Pasenadi, Ba Tư Nạc nước Kosala thì bạch hỏi Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, có cái gì sinh mà không già và không chết? Bạch Thế Tôn, có cái gì sinh mà không già và không chết? Đức Phật trả lời: Thưa Đại Vương, không có cái gì sinh mà không già và không chết. Thưa Đại Vương, dù cho những vị sát đế lỵ, đại phú, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, vì các vị ấy có sinh lên không thoát khỏi già và chết. Cho dù các vị sát đế lỵ, đại phú, có tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài vật, có nhiều tiền của ngũ cốc, các vị ấy vì có sinh trên không thoát khỏi già và chết. Rồi đến những vị đấy là vị sát đế lỵ, rồi thì ngài lại dẫn tiếp các ví dụ, các chỉ ra rằng: Thưa Đại Vương, dù cho những vị bà la môn đại phú, cho đến những gia đình đại phú, gia chủ đại phú, cũng có nhiều tài sản lớn, có nhiều vàng bạc, có nhiều tài sản vật dụng, có nhiều tiền của ngũ cốc, nhưng mà vì các vị ấy có sinh nên không thoát khỏi già chết. Sát đế lỵ, bà la môn, đại phú, vân vân, dù cho nhiều tiền của đến mấy, nhưng mà vì có sinh cho nên là không thoát khỏi già và chết. Rồi thì Đức Phật nói tiếp: Thưa Đại Vương, cho đến các vị tỳ khưu là những bậc A-la-hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã đoạn tận các lậu hoặc, đã phạm các phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã được mục đích tối hậu, đã đoạn được kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, cho đến thân này của các vị ấy cũng phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. Tức là không không trong tất cả các cái loại người ấy, không ai có thể tránh khỏi. Những người giàu có nhất, những người có phạm hạnh đã thành, đoạn tận các lậu hoặc, gánh nặng đã đặt xuống, đã đoạn tận được các kiết sử, đã được giải thoát nhờ chánh trí, kể cả những vị đấy, tất cả các vị ấy cũng đều thân thân này cũng cũng phải bị hủy hoại, cũng phải bị từ bỏ. Xe vua dù mỹ diệu rồi cũng phải hư hoại, thân thể này cũng vậy, rồi cũng phải già yếu, chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Chỉ thiện pháp không già, bậc thiện nhân nói vậy. Thì đó là cái lời giảng của Đức Phật nói về cái quy luật tự nhiên, cái bản chất tự nhiên của cuộc sống tạo ra cái nỗi đau khổ là già chết đó, là không ai có thể thoát khỏi. Một cái ví dụ khác là ví dụ hòn núi, ví dụ hòn núi ở trong cái Tương Ưng Bộ Kinh chương 3 phần 25 có nói về cái ví dụ hòn núi, rằng là ý nói rằng là tất cả thì cũng bị già chết chinh phục, như cái hòn núi, tảng núi đó lù lù nó tiến đến, không có gì có thể ngăn cản nổi. Thì cũng Savatthi và nhà Thế Tôn cũng nói với vua Pasenadi nước Kosala, một bên hỏi đại vương: Thưa đại vương, đại vương từ đâu lại? Bạch Thế Tôn, con rất là bận rộn với những sự việc của các vua chúa bận rộn, các vua chúa sát đế lỵ, làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh trong vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dục, đạt được sự an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất rộng lớn. Thưa đại vương nghĩ thế nào? Đây là bắt đầu hướng cho cái tư duy của đại vương, của nhà vua đến đến cái vấn đề giả chết. Ở đây, nếu có người đến với đại vương từ phương Đông, một người thân tín, đáng tin cậy, người ấy đến với đại vương thưa: tâu đại vương, mong đại vương được biết con từ phương Đông lại, và con đã có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp tất cả loại hữu tình. Tâu đại vương hãy làm những gì cần phải làm. À, có người đến bẩm với đại vương như vậy, tức là có từ phương Đông qua có một cái hòn núi cao như hư không đang di chuyển chà đạp, đè bẹp tất cả mọi hữu tình. Vậy thì mong rằng là tâu đại vương hãy làm những điều cần phải làm. Rồi một người khác từ phương Tây, rồi một người khác từ phương Bắc, rồi một người thứ tư từ phương Nam, cũng là những người đáng thân tín, đáng cậy, rồi cũng đến đến thưa với đại vương và thưa: tâu đại vương, mong đại vương được biết con từ phương Nam lại, và có thấy tại đấy một ngọn núi cao như hư không đang di chuyển và chà đạp, đè bẹp lên tất cả mọi loại hữu tình. Tâu đại vương hãy làm tất cả những gì cần phải làm. Như vậy, thưa đại vương, một khủng bố lớn khởi lên cho đại vương, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người thật khó khăn. Đại vương thì đại vương có thể làm được những gì? À, như vậy sẽ thấy là một cái, khi mà cả cái thế giới này, tất cả các loại chúng sinh này, nhân loại này đều bị sinh ra và diệt đi, già và chết khủng khiếp như vậy, và được tái sinh làm người khó khăn như vậy, thì phải làm điều gì? Đại vương có thể làm được điều gì? Nhà vua có trả lời như vậy: bạch Thế Tôn, một khủng bố lớn khởi lên, sự diệt tận nhân loại thật khủng khiếp, được tái sinh làm người thật là khó khăn, thì con có thể làm gì, những gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Thưa đại vương, ta nói cho đại vương biết, ta báo cho đại vương hay, già và chết đang tiến tới chinh phục đại vương. Bị già chết chinh phục, đại vương có thể làm được gì? Đức Thế Tôn nói rằng là cũng như những ngọn núi đến để chinh phục nhân loại như vậy, đè bẹp nhân loại, tận diệt nhân loại khủng khiếp như vậy, thì cái già và chết cũng đến chinh phục như vậy, thì đại vương có thể làm được gì? Bạch Thế Tôn, khi con bị già và chết chinh phục, thì con có thể làm được gì ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức? Bạch các Thế Tôn, vào đây ngài diễn giải, nhà vua diễn giải: bạch Thế Tôn, những sự việc như các vua Sát Đế Nghị đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dụng, đạt được an toàn quốc độ và sống chinh phục cả vùng đất rộng lớn, cùng với các trận chiến với tượng binh. Bạch Thế Tôn, các trận chiến với tượng binh không đem lại một hướng đi. Gatti, tức là không, tức là trong này dịch là Gatti, hướng đi không đến lại, không đem lại một cái sự tái sinh đấy. Một điểm tựa cho các vua chúa ấy một khi bị già chết chinh phục. Cái Gatti là nơi tái sinh, đây người ta dịch là một hướng đi. Thế tức là các cái, dù có các cái trận chiến chiến thắng với cái sự với các tượng binh như vậy, thì cũng không mang lại một cái Gatti, một cái nơi tái sinh, một cái điểm tựa cho chắc chắn cho các vua chúa một khi đã bị già chết chinh phục. Tương tự như vậy, khi nói đến các cái vua chúa đã làm lễ quán đảnh, say đắm kiêu hãnh với vương quyền, thọ hưởng tham lam vật dụng, đạt được an toàn quốc độ, sống với chinh phục, khi họ có thể chinh phục cả vùng đất rộng lớn, cùng với các trận chiến với mã binh, với xa binh, với bộ binh, rồi thì với thần chú phá tan quân địch tới tấn công, rồi thì các trận chiến kinh tế cũng vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, các trận chiến này không đem để lại một nơi tái sinh chắc chắn, một điểm tựa chắc chắn cho các vị quan đấy một khi bị già và chết chinh phục. Bạch Thế Tôn, khi con bị già chết chinh phục thì con có thể làm gì được ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Như vậy là phải, thưa bạch, thưa đại vương, khi đại vương bị già chết chinh phục, đại vương có thể làm gì được ngoại trừ sống đúng pháp, sống chân chánh, làm các hạnh lành, làm các công đức. Đức Thế Tôn nói như vậy, và bậc đạo sư nói thêm: như núi đá rộng lớn dựng đứng lên hư không, tiến tới tràn xung quanh, áp đè cả bốn phía, cũng vậy già và chết di chuyển đến hữu tình. Giai cấp sát đế lỵ, bà la môn, phệ xá, thủ đà, chiên đà la, kẻ đồ giác, đồ phân, không một ai thoát khỏi, tất cả bị chinh phục. Ở đây không tượng binh, không xa binh, bộ binh, không trận chú chiến, không trận chiến chú thuật, không trận chiến tài sản có thể giúp chiến thắng chống với già và chết. Do vậy, người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, người trí đặt tin tưởng vào Phật pháp và tăng. Ai với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, đời này được tán thán, đời sau hưởng phước trời. À, thì đó là cái già và chết thì không ai có thể chiến thắng được bởi quân đội, bởi tài sản, bởi chú thuật. Không ai có thể dốc giúp có thể chiến thắng chống lại với già và chết được. Và chỉ có một cách duy nhất, ở đây Đức Phật nói rằng là do vậy người hiền trí thấy rõ phần tự lợi, là tức là muốn làm cái lợi cho chính bản thân mình đó, mang lại cái lợi ích cho chính bản thân đấy, thì người đó đặt tin tưởng vào Phật pháp tăng, và với thân khẩu ý hành trì đúng chánh pháp, thì đời này được tán thán, đời sau được hưởng phước trời. Thì đó là cái ý mà Đức Phật muốn qua cái câu chuyện về ví dụ về các cái hòn núi, ví dụ cho già và chết nó đến chinh phục tất cả mọi chúng sinh như vậy, để nhắc nhở chúng ta. Và trong tăng chi bộ kinh chương 3 phần 35 có cái lời dạy của ngài về già và bệnh chết thông qua các cái thiên sứ, thông qua câu chuyện về các thiên sứ mà chúng ta hàng ngày được thấy, được biết, được nhưng mà không nhận ra, cũng trông thấy, cũng nhận thấy hàng ngày hàng giờ đấy, trông thấy, nhận thấy nhưng không nhận ra. Thì ở đây Đức Phật đem cái câu chuyện đó để nói, để nhắc nhở chúng ta. Thì Đức Phật nói như sau: có ba thiên sứ, này các tỳ khưu. Thế nào là ba? Ở đây này các tỳ khưu, có người thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Sau khi thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, khi thân hoại mạng chung, người ấy sinh vào cõi dữ, ác thú, đọa sứ, địa ngục. Rồi những người lính địa ngục với hai cánh tay bắt người ấy dẫn đến vua Dạ Ma Diêm Vương đó, và thưa đại vương, người này không kính cha, không kính mẹ, không kính sa môn, không kính bà la môn, không tôn kính các bậc lớn tuổi trong gia đình, đại vương hãy trừng phạt nó. Khi đó vua Dạ Ma chất vấn người ấy, cật vấn, nạn vấn người ấy về thiên sứ thứ nhất. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ nhất hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời: con không thấy, thưa ngài. Rồi vua Yama nói với người ấy: này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông 80 tuổi hay 90 tuổi hay 100 tuổi, già yếu, cong như nóc nhà, lưng còm, chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, hư rụng, xói đầu, da nhăn, đầu rung, tay chân ra đồi mồi khô đét. Người ấy nói như sau: thưa ngài, con có thấy. Rồi vua Yama nói với người ấy như sau: này người kia, với người là người có trí và lớn tuổi, người có nghĩ rằng ta cũng bị già, ta cũng không vượt qua tuổi già, vậy ta hãy làm điều lành về thân, về nói, về lời, về ý. Người ấy nói như sau: không, thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Rồi vua Yama nói với người ấy: này người kia, chính vì do phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân, về khẩu, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho người đúng theo sự phóng dật của người. Ác nghiệp ấy của người không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn bè thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn làm, bà la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do người làm, và người sẽ thọ lãnh quả dị thục của các ác nghiệp ấy. Rồi vua Ayama sau khi bị chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ nhất, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai. Này người kia, người có thấy vị thiên sứ thứ hai hiện ra giữa loài người không? Người ấy trả lời, con không thấy, thưa ngài. Rồi vua Yama nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn bà hay một người đàn ông bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, bị rơi nằm trong tiểu tiện của chính mình, cần người khác nâng dậy, cần người khác dìu nằm xuống không? Tức là có thấy người bệnh không? Cái ví dụ trước là trong thế có thấy người già không? Đây là có thấy người bị ốm bệnh không? Người ấy có nói sau, thưa ngài con có thấy. Rồi vua Yama nói với người ấy, này người kia, với người là người có trí và lớn tuổi, người có nghĩ rằng ta rồi cũng bị bệnh, ta không vượt qua được bệnh hoạn, vậy ta hãy làm điều lành về thân khẩu ý không? Người ấy nói như sau, không thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con phóng dật. Vua Yama cũng nói với người ấy, này người kia, chính vì do phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân khẩu ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho người đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn làm, không phải thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn làm, bà mô la môn làm. Ác nghiệp ấy chính do người làm, và người sẽ thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp ấy. Rồi vua Yama sau khi chất vấn, cật vấn, lạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ hai, liền chất vấn, cật vấn, nạn vấn người ấy về vị thiên sứ thứ ba. Này người kia, người có thấy thiên sứ thứ ba hiện ra giữa loại người không? Người kia cũng, người đấy cũng trả lời, con không thấy, thưa ngài. Vua Yama nói với người ấy, này người kia, người có bao giờ thấy giữa loài người một người đàn ông hay một người đàn bà chết được một ngày, hay chết được hai ngày, chết được ba ngày, sưng phù lên, xanh xám, nát giữa da? Tức là có thấy con người chết bao giờ không? Có, thưa ngài, con có thấy. Rồi cũng tương tự như vậy, ngài nói rằng, này người kia, với người là người có trí và lớn tuổi, người có nghĩ rằng người ta cũng chết, người ta không qua sự chết, ta sẽ hãy làm điều lành về thân, về khẩu, về ý. Người nói, không thưa ngài, con không có làm, thưa ngài, con không giật. Rồi vua Yama có nói với người ấy, này người kia, chính do sự phóng dật, người đã không làm các điều lành về thân, về khẩu, về ý. Thật vậy, này người kia, chúng sẽ làm cho ngươi đúng theo sự phóng dật của ngươi. Ác nghiệp ấy của ngươi không phải mẹ làm, không phải cha làm, không phải anh làm, không phải chị làm, không phải bạn làm, không phải thân hữu làm, không phải bà con huyết thống làm, không phải chư thiên làm, không phải sa môn làm, không phải bà con làm. Nghiệp ác nghiệp ấy chính do người làm, và người sẽ thọ lãnh quả dị thục ác nghiệp ấy. Thì ở đây chúng ta được Đức Phật nói rằng là ba cái loại người mà chúng ta thường thấy trong đời sống hàng ngày chúng ta, đó là những người già 80-90 tuổi, 100 tuổi, cong như nóc nhà, lưng còm chống gậy, vừa đi vừa run rẩy, bệnh hoạn, tuổi trẻ đã tận, răng rụng, tóc bạc, sói đầu, da nhăn, đầu rung, chân tay đổi mồi khô đét. Những người đấy chúng ta thường thấy trong cuộc sống. Nhưng mà chúng ta vì tham ái và vô minh mà không nhận ra, rồi thì không nhận ra rằng đấy là một cái thông điệp của đấy là một thiên sứ, tức là một sứ giả của nhà trời đến để báo hiệu, để giúp cho cảnh tỉnh, là chúng ta cũng sẽ không bao giờ cũng sẽ bị già, cũng sẽ bị không thể vượt qua được tuổi già. Tương tự như vậy, đối với cái người chúng ta trông thấy người bệnh trong cái cuộc sống của chúng ta, là người đàn ông hay đàn bà bệnh hoạn, khổ não, nguy kịch, rơi nằm trong tiểu tiện, đại tiện của mình, cần người khác nâng đỡ, nâng dậy nhỉ? Hoặc là có trông thấy những người chết, đã sống chết một ngày, hai ngày, ba ngày, sưng vù, xăng xám, lát giữa da hay không? Có chết những cái trường hợp chết trong những người chết hay không? Thì chúng sinh đa phần vị tham bị vô minh và tham ái che mờ, tuy chẳng thấy những cái người đó nhưng không biết rằng đấy là những cái sứ giả của thiên giới được gửi tới để nhắn nhủ chúng ta một cái thực tế, một cái chân lý, một cái thực trạng rằng chúng ta là những người mà cũng, rồi cũng sẽ bị bệnh, bị già, bị bệnh, bị chết, không thể vượt qua già, không thể vượt qua bệnh, không thể vượt qua sự chết đó được. Và chúng ta cần phải làm điều lành để thân, về khẩu, về ý, để có một cái cơ hội tái sinh tốt đẹp. Chứ không phải là tái sinh vào khổ cảnh, mà cái khổ cảnh đó, thì cái ác nghiệp đó mà không phải ai làm, không phải mẹ, cha, anh, chị, em, bà con huyết thống, thiên môn, thiên chư chư thiên bà la môn sa môn bà la môn, mà ác nghiệp đấy cho chính người làm, và chính mình làm, và chính mình sẽ phải thọ lãnh quả dị thục của ác nghiệp đấy. Đó là cái lời nhắn nhủ cảnh báo của Phật, là chúng ta phải cố gắng thường xuyên cảnh tỉnh mình mỗi khi nhìn thấy các cái thiên sứ, mà thiên sứ này xuất hiện thường xuyên đối với chúng ta đi khất thực hàng ngày đấy, chúng ta nhìn thấy thường xuyên người già, người bệnh ấy. Thì các thứ đó còn con người chết thì thỉnh thoảng cũng đôi khi cũng có dịp ngay trên đường đi khất thực của mình, cũng không phải là không phải không có dịp đâu. Sư đã từng đi khất thực thì chính mắt trông thấy là đứa trẻ con bé tí bị điện giật chết thẳng cẳng luôn, kinh kinh khủng luôn, ngay trước mắt mình. Rồi những cảnh mà người ta tai nạn xe ấy, cũng đi khất thực ấy, ô tô đi lao đâm vèo cái người ta bay trên không trung lộn mấy vòng rơi xuống đất chết. Chúng ta gặp những cái hình tượng, những cảnh như vậy là thế, là chúng ta phải hiểu rằng đó là những cái thông điệp, những sứ giả được gửi đến cho chúng ta để chúng ta thức tỉnh, chúng ta để chúng ta rằng chúng ta sẽ không bao, cũng có lúc phải rơi vào những trường hợp như vậy, chắc chắn là sẽ rơi trường hợp như vậy, và chúng ta phải làm cái gì đó. Phải tìm ra một con đường nào đó, một cách thức nào đó để có thể đảm bảo rằng chúng ta có thể ít nhất là được tái sinh trong cảnh giới tốt đẹp, và sau này có thể được giải thoát hoàn toàn vĩnh viễn khỏi mọi cái khổ đau của luân hồi, của cái già, của bệnh, của chết. Thì đó là cái lời mà Đức Phật muốn thông qua cái thiên sứ này để nhắc nhở chúng ta như vậy. Và chính bản thân Ngài cũng, khi mà trước ngày đi tìm xuất gia giác ngộ thì Ngài cũng đã gặp những cái thiên sứ này. Và chính khi Ngài đã do tu tập nhiều kiếp trước, nên khi nhìn thấy những cái hình ảnh này, Ngài nhận ra ngay cái đấy là những lời thông điệp được gửi đến cho chính mình. Và Ngài đã có một quyết định đi xuất gia để tìm những con đường giải thoát cho chính mình và cho các chúng sinh. Thì đó là những khổ đau do cái quy luật tự nhiên mang lại trong cái kiếp sống tái sinh luân hồi từ vô thủy đến nay của chúng ta phải chịu đựng. Thì ngoài những cái khổ đau do những cái sinh già bệnh chết đó, thì còn những cái khổ đau do tâm của chúng ta tạo ra, tự chúng ta tạo ra nữa cho chúng ta, tự chúng ta tạo ra cho chúng ta. Thì đó là những cái khổ não của một cuộc sống mà thiếu một cái như lý tác ý, tức là không thấy được cái sự thật, cho nên là nó còn mang lại thêm những cái khổ đau, tức là khổ đau chồng chất lên khổ đau, chồng chất thêm khổ đau, tức là như là hai mũi tên, một mũi tên về thân và một mũi tên về tâm chúng ta. Thì Đức Phật dùng cái câu chuyện trong cái Tương Ưng Bộ Kinh chương thứ 36, phần 6, Ngài có nói về cái khổ đau do cái khổ thọ mang lại, giữa cái sự khác biệt giữa kẻ vô văn phẩm thu và cái bậc thánh đa văn đệ tử khác nhau như thế nào. Này các tỳ khưu, kẻ vô văn phàm phu khi cảm xúc khổ thọ, khi có khổ thọ khởi lên đó, Người ấy sầu muộn, than khóc, than vãn, khóc lóc, đấm ngực đi đến bất tỉnh. Người ấy cảm thọ hai cảm thọ, một cảm thọ về thân và cảm thọ về tâm. Ví như có người bị người ta bắn với một mũi tên, rồi bắn người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, người ấy cảm giác cảm thọ cả hai mũi tên. Người ấy cảm giác hai cảm thọ khổ, cảm thọ khổ về thân và cảm thọ khổ về tâm. Cảm xúc bởi khổ thọ ấy, cảm xúc bởi khổ thọ ấy, tức là khi có khổ thọ khởi lên ấy, người ấy cảm thấy sân hận. Do cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ được tồn chỉ tùy miên, tức là khởi lên. Cảm xúc với khổ thọ, người ấy tìm hoan hỷ nơi dục lạc, tìm cách trốn tránh cái khổ thọ đó. Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy tìm hoan hỷ nơi dục lạc, trốn tránh bằng cách là tìm những cái khả lạc, khả ý, khả ái trong các cái dục lạc, trong cái sắc thanh hương vị xúc, trong cái khả lạc, khả ý, khả ái của sắc thanh hương vị xúc đó. Cảm xúc bởi khổ thọ, người ấy tìm hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì rằng kẻ vô văn phàm phu không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. Là người này không có trí tuệ, không được hiểu biết, không được dạy, không được gần gũi, không các bậc chân nhân, các bậc thiện tri thức, cho nên là không được chỉ ra là có thể tìm một cái sự xuất ly khổ thọ nào khác ngoài dục lạc. Cho nên họ chỉ tìm biết cách là muốn thoát khỏi dục lạc, không muốn thoát khỏi cái khổ thọ ấy, thì phải tìm đến cái hoan hỷ, cái ngược lại là nơi dục lạc, tức là trốn khổ tìm vui, tức là cái không có trí tuệ, không có sự hiểu biết, không được hướng dẫn, không được chỉ bảo, không được tu tập. Đức Phật nói tiếp: do hoan hỷ nơi dục lạc ấy, tham tùy miên đối với lạc thọ tồn tại. Do hoan hỷ nơi dục lạc ấy, tham tùy miên, tức là khi hoan hỷ với cái dục lạc đó thì tham lại khởi lên, sân khởi lên, rồi tham cũng lại khởi lên tiếp. Người ấy không như thật rõ biết sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của các cảm thọ đó. Không có trí tuệ để biết được về sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của cảm thọ ấy. Sự tập khởi, ví dụ như ở đây của các cảm thọ đây, tập khởi của cảm thọ ở đây, ví dụ người ta không biết cái cảm thọ đấy được khởi lên là do có xúc chạm giữa giữa trần và căn đấy. Còn sự đoạn diệt của nó là cái sự sự đoạn diệt, tức là sự biến hoại, thay đổi, chấm dứt. Vị ngọt tức là cái khả lạc, khả ý, khả ái. Sự nguy hiểm là sự hoại diệt. Sự xuất ly của nó là cái sự vô tham vô sân đối với cảm thọ đó. Thì do người ấy không như thật biết rõ tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly của các cảm thọ ấy, nên vô minh tùy miên đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại. Như vậy là không thấy được tập khởi, không thấy được đoạn diệt, không thấy được vị ngọt, không thấy được sự nguy hiểm, không biết được sự xuất ly của các cảm thọ lên, cho nên tức là vô minh tùy miên, tức là ngủ ngầm đó, vì vô minh tùy ngủ ngầm đối với bất khổ bất lạc thọ tồn tại, bất khổ bất lạc trung tính và tồn tại. Nếu người ấy cảm thọ lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác lạc thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc, tức là bị trói buộc vào cái lạc thọ đó. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, người ấy cảm thọ cảm giác như người bị trói buộc, cũng bị trói buộc vào cái đó, khó chịu vì cái đó. Nếu người ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc thọ, người ấy cảm thọ như là người bị trói buộc. Trong cả ba trường hợp đều bị trói buộc. Này các tỳ khưu, đây gọi là kẻ vô văn phàm phu bị trói buộc bởi sinh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi khổ đau, tức là không thấy được tập khởi, đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly cảm thọ đó, cho nên là người đó bị trói buộc bị trói buộc, người bị trói buộc, và vì bị trói buộc vào các cái cảm thọ như vậy, cho nên là người ấy bị trói buộc bởi đau khổ, tức là bởi sinh già chết sầu bi khổ ưu lão, mà ta nói rằng người ấy bị trói buộc bởi đau khổ. Và này các tỳ khưu, còn các cái bậc đa văn thánh đệ tử thì như nào? Đối với cái những cái khổ thọ đấy thì như nào? Bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ thì không có sầu muộn, không có than vãn, không có khóc lóc, không có đấm ngực, không có đi đến bất tỉnh. Vị ấy chỉ cảm giác một cảm thọ, tức là cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm, tức là chỉ có một cái cảm thọ về thân thôi, không phải cảm thọ về tâm. Ví như người ta bắn một mũi tên, họ không bắn tiếp người ấy với mũi tên thứ hai. Như vậy, người ấy chỉ cảm giác cảm thọ của một mũi tên. Cũng vậy, bậc đa văn thánh đệ tử khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy cảm giác chỉ một cảm thọ về thân, không phải cảm thọ về tâm. Vị ấy không cảm thấy sân hận đối với khổ thọ ấy, do không cảm thấy sân hận với khổ thọ ấy, sân tùy miên đối với khổ thọ ấy không tồn tại. Cảm xúc bởi khổ thọ, vị ấy không tìm hoan hỷ nơi dục lạc. Vì sao? Vì bậc đa văn thánh đệ tử có tuệ chi, một sự xuất ly khác đối với khổ thọ ngoài dục lạc, tức là có thể thấy biết cái sự xuất ly khác đối với khổ thọ ngoài cái dục lạc, không phải chỉ có dục lạc mới làm cho chúng ta thoát khỏi cái khổ thọ. Vị ấy không hoan hỷ trong dục lạc, tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại. Vị ấy như thật tuệ chi, sự tập khởi, biết rõ sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của những cảm thọ ấy. Vị ấy như thật tuệ chi, sự tập khởi, sự đoạn diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của thọ ấy đối với bất khổ bất lạc thọ, vô minh tùy miên không tồn tại. Nếu vị ấy cảm thọ lạc thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác ấy như là người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác khổ thọ, vị ấy cảm thọ cảm giác ấy như người không bị trói buộc. Nếu vị ấy cảm thọ cảm giác bất khổ bất lạc ấy, vị ấy cảm thọ cảm giác ấy như người không bị trói buộc. Này các tỳ khưu, đây là tỳ khưu không bị trói buộc bởi sinh già chết sầu bi khổ ưu não. Ta nói rằng vị ấy không bị trói buộc bởi đau khổ. Và này các tỳ khưu, đây là sự đặc thù, đây là sự thù thắng, đây là sự khác biệt giữa bậc đa văn thánh đệ tử và vô văn phàm phu. Thì ở đây trong cái câu chuyện này, trong cái bài giảng này, thì Đức Phật giảng cho chúng ta là ngoài cái khổ về cái tự nhiên, quy luật tự nhiên về già bệnh chết, thì có những cái đau khổ bằng về về tâm. Có cái sự sai biệt giữa cái người kẻ phàm phu và kẻ đa văn thánh đệ tử. Kẻ vô văn phàm phu thì không tìm thấy một sự xuất ly khổ thọ nào ngoài dục lạc. Còn cái vị thánh đệ tử kia thì tìm thấy cái sự xuất ly khổ thọ ngoài dục lạc, tức là bằng cái trí tuệ thấy biết được sự tập khởi, sự đoạn diệt, sự vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly cảm thọ ấy, cho nên là không bị đau một lần nữa về tâm, về hành hạ về tâm. Như vậy ở đây trong cái sự ở trong cái chỉ ra đồng thời với đồng thời Đức Phật ở đây chỉ ra cái con đường để có thể thoát khỏi cái khổ đau ít nhất bằng cái trong cuộc sống hiện tại, bằng trí tuệ, tức là vượt qua cái chỉ có thể bị đau về thân chứ không thể bị đau về tâm, vì khổ thọ nó hành hạ về tâm. Thì đây cũng là chỉ ra cái bản chất một trong cái loại khổ nữa, ngoài cái khổ tự nhiên là khổ do tâm chúng ta, chính chúng ta tạo ra, và cũng đồng thời cũng hé lộ cái con đường, cái cách thức để chúng ta có thể vượt qua được cái khổ đau do chính cái tâm của chúng ta tạo ra, chúng ta của cái chúng sinh tạo ra nữa cho chúng sinh nữa. Thì đó là cái nội dung của cái bài giảng này của Đức Phật. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hôm tới chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp những cái nỗi khổ đau trong cuộc sống hiện sinh của các chúng sinh, những những cái khổ đau do những cái tám cái pháp thế gian mang tới, rồi những cái những khổ đau do sự chấp thủ về khổ đau sợ hãi, rồi thì các khổ đau do các dục tham mang lại, rồi các cái tật đố san tham do dục tầm, do vọng tưởng mang lại, rồi thì các cái chuỗi nhân duyên dẫn đến cái thiện pháp bất ác pháp làm cho chúng ta đau khổ như thế nào. Thì đó là cái nội dung mà chúng ta sẽ tiếp tục sang ngày hôm tới. Mong rằng là ngày hôm nay chúng ta cũng đã được có những cái hiểu biết do Đức Phật giảng dạy về sự khổ đau đã từ vô thủy đến nay của luân hồi, và khổ đau đó là quá đủ. Và chúng ta cũng đã bắt đầu nhận ra những cái khổ đau này, một mặt là do những cái quy luật tự nhiên già bệnh chết, rồi một mặt là do những cái chính tâm của chúng sinh tạo lên, và những cái nguyên nhân khác sẽ tạo chúng ta sẽ được tiếp cận trong những buổi tới. Hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái hiểu biết để chúng ta có thể có một cái cuộc sống tu tập đúng đắn theo cái lời Đức Phật giảng dạy, để giúp chúng ta có thể nhanh chóng thoát khỏi những khổ đau phiền não này, và có một trong tương lai gần thì hoàn toàn chấm dứt những khổ đau này. Chúc cho các vị thành công.